Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại của giả Khiêu Vũ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 352, Thành Olympia. Mặc dù đối với cái gọi là thần tộc Olympia bị băng đánh bại, kết quả phải vứt bỏ Giang Sơn, còn bị bức đến mức phải chật vật rời khỏi nhân gian. Trong lòng Tiểu Lôi vẫn có chút gì không để mắt cho lắm. Nhưng khi thật sự đứng trên ngọn Olympia, quan sát tòa thần thành nguy nga trước mặt này, thì vẫn không thể nào kìm nén được sự tán thưởng. Đây đích thật là một tòa kiến trúc hùng vĩ. Cổng thành cao đến mấy chục mét, hoàn toàn được xây bởi từng khối đá vuông màu trắng cực kỳ to lớn, cao hơn 5 mét. Đứng dưới cánh cổng của tòa thành này, Tiểu Lôi thậm chí cảm giác dường như mình đã đi tới vương quốc của người khổng lồ. Cánh cổng tòa thành cao mấy chục mét, có vẻ là hơi lớn một chút. Chỉ đứng dưới cổng thành đã có thể cảm giác đầy đủ sự áp bách cùng uy nghiêm của tòa kiến trúc này. Phi Long bay qua bay lại trên bầu trời, truyền đến những tiếng ngâm trầm thấp uy nghiêm, tản mát ra long uy cường đại. Mà trên đầu cổng thành còn có một hình lục mang tinh, là một ngôi sao sáu cánh cực kỳ to lớn. Từ trên đó xuất hiện sự ba động của pháp lực rất rõ ràng. Đây là một ma pháp trận. Tiểu Lôi nhìn thần sứ bên cạnh, nàng cười nói, đây là thần thành Olympia. Tòa thành thị này cũng là quang minh chi thành của thần tộc chúng ta. Ma pháp trận trên cổng thành này có thể bảo vệ cho tòa thành thị này vĩnh viễn được ánh sáng quang minh chiếu rọi. Đương nhiên còn có một số tác dụng khác. Mà làm cho Tiểu Lôi càng thêm kinh ngạc là trước cổng thành khổng lồ này không ngờ lại không hề có bất cứ lính canh nào. Ngược lại chỉ thấy một sinh vật mà Tiểu Lôi thấy rất quen thuộc. Thân hình nó cao khoảng 3 mét, cơ thể khổng lồ, toàn thân phủ một lớp lông dài màu nâu. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, răng nanh nhè ra khỏi cái mồm đỏ như máu. Trên thân mọc ra ba đầu, dưới cái nhìn chòng chọc của sáu con mắt đỏ sậm, Tiểu Lôi nhìn không được bật cười. Ồ, đây không phải là chó ba đầu sao? Đây đúng là chó ba đầu. Chính là một loài sinh vật bị đóng băng mà Tiểu Lôi đã từng thấy ở dưới băng hà. Hiện tại không ngờ là có thể thấy được một con đang sống sờ sờ ngay trước mặt mình. Ba cặp mắt đang trợn lên nhìn mình, miệng đỏ lòm như chậu máu, đang thở hổn hển, hàm răng bén nhọn lởm chởm, bộ dáng tự hồ không có chút hào ý. Trong truyền thuyết, chó ba đầu có nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục A, xem ra truyền thuyết này là thật sự rồi. Tiểu Lôi cười hăng hắc hai tiếng. Thần sứ cũng lạnh lùng nói, nơi này vốn chính là địa ngục. Nó tự như không quá hữu hảo đối với tôi. Tiểu Lôi khẽ nheo mắt, chậm rãi đến gần hai bước, ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ này. Ánh mắt nó lóe lên sự nguy hiểm. Chó ba đầu mặc dù hung ác, nhưng mà Tiểu Lôi cũng không hề sợ nó. Hắn cũng đã lâu rồi chưa được ăn thịt chó nha. Chó ba đầu là sủng vật của thần tộc, là một loài thần thú hung mãnh, trời sinh là tuyệt cấp thủ vệ. Nó đặc biệt vô cùng mẫn cảm đối với pháp lực ba động bên ngoài thần tộc chúng ta. Lôi Yên Sinh, ngài đến từ phương Đông, thần mang theo ân ký của pháp thuật phương Đông, cho nên nó mới có thể đặc biệt mẫn cảm đối với mùi của ngài. Thần sứ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng tới. Nàng ta đột nhiên nhẹ nhàng phát ra một chuỗi âm phù kỳ quái, phảng phất như đang ca hát, lại hình như là một loại chú ngữ nào đó, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên. Con cự thú trong khoảnh khắc trước còn hung ác, nhưng sau khi nghe thấy chuỗi âm phù này, dần dần trở nên an tĩnh trở lại. Bộ dáng hung ác từ từ trở nên phục tùng. Cơ thể đang đứng thẳng của nó cũng chậm rãi hạ xuống. Không ngờ còn nhích đầu tới, dụng mũi khẽ khẽ hít hít lên bàn tay của thần sứ. Nó nằm sấp xuống, liếm liếm cẳng chân mình, biểu lộ ra một bộ dạng ôn thuận. Sau khi thuần phục tên lính canh hung ác này, Tiểu Lôi đi theo thần sứ, rút cuộc tiến vào tòa thành thần thánh Olympia. Đi vào cổng thành, đập vào mắt chính là một cảnh tượng có thể nói là kỳ tích. Đây là một tòa thành thị được xây dựng trên núi, hoàn toàn dựa vào địa hình ngọn núi. Tiểu Lôi lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình đi vào mới chỉ là ngoài thành mà thôi. Mà tiến vào bên trong, theo thê núi tiến thẳng lên trên, lại là từng tầng nội thành. Lại có một con đường xoay quanh thê núi, thông tới mỗi cánh cổng nội thành.

làm sao mà sinh đẻ đây? Nam nhân thân cao 10 mét, với nữ nhân thân cao hơn 1 mét. Tiểu Lưu đột nhiên cảm thấy một hồi rét buốt, không nghi ngờ gì, hắn đã nghĩ tới cảnh tượng tội ác nào đó rất bẩn thỉu. Loại chủng tộc này, nam nhân làm sao mà giao lưu với nữ nhân được đây? Thần sứ tự hồ đã phát hiện ra ý nghĩ đen tối trong đầu của Tiểu Lôi. Ngữ khí mang theo vài phần khó chịu, hừ tiếng rồi lạnh lùng nói. Xin ngài không nên lấy tư duy tập quán của nhân loại các ngài mà ứng vào nơi này. Dừng một chút, nàng ta chậm rãi nói tiếp. Tuổi thọ của cự nhân tộc cũng ngoài 300 tuổi. Nam cự nhân bình thường thì trước 100 tuổi, thể hình so với người bình thường không khác biệt lắm. Đợi sau khi bọn họ ngoài 100 tuổi, thì tốc độ sinh trưởng mới có thể đột nhiên nhanh hơn. Đối với chủng tộc này mà nói, đàn ông trước 100 tuổi sẽ phải sinh đẻ đời sau. Tiểu Lôi nghe được khẽ ngây ra, lần này ánh mắt thương xót của hắn nhìn về phía những người chung quanh. Ai thật là một chủng tộc đáng thương a. Ngài nói cái gì? Thần sứ hừ một tiếng. Ta cho rằng bọn họ rất đáng thương. Tiểu Lôi vung tay. Người nghĩ mà xem, nữ nhân với nam nhân của chủng tộc này nhất thiết trước 100 tuổi phải kết hôn sinh con đẻ cái. Nhưng sau 100 tuổi, tuổi thọ bọn họ còn những 200 năm. Nhưng mà lúc đó thể hình của nam nhân quá lớn, sẽ không thể nào có thể ôn tồn với thể tự của mình được. Điều đó chẳng phải là bị bức bách, phải kiêng khem cả đời sao? Nhìn nữ nhân của mình trước mắt, cũng không thể nào tiếp tục giao lưu, chẳng lẽ là yêu cũng không được sao? Thần sứ tự hồ bị lời giải thích của Tiểu Lôi làm cho ngây dại, ngẩn người ra. Sau đó ngoảnh đầu hùng hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, ngữ khí tự hồ có chút nổi giận. Không được đem tư duy của nhân loại các người so sánh với chúng ta, thần tộc chúng ta không có nhiều dục vọng như vậy. Tiểu Lôi không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn rất rõ ràng là đang khinh thường. Trên đường đi, cổng thành thứ hai đã ở trước mặt. Tiểu Lôi đột nhiên xoay người quay về phía cự nhân phía sau, rống to một tiếng. Huynh đệ à, ta đây thông cảm cho các ngươi. Âm thanh từ cổ họng phát ra, thiếu chút nữa đã làm cho thần sứ giận quá mà ngất đi. Cầm miệng đi, tên gia hỏa này. Thành âm thần sứ khẽ run rẩy, hít sâu một hơi rồi nghiến răng nói. Người đàn bôi nhỏ cự nhân tộc, đây là bộ tộc thủ hạ trung thành nhất của thần tộc chúng ta. Nam nhân bọn họ đều là đại lực sĩ trời sinh, nữ nhân cũng được trời phú cho khéo tay, có thể chế tạo ra đủ các loại ma pháp công cụ tinh xảo. Dừng một chút, ngữ khí của nàng ta mới hơi nhu hòa, tự hồ có phần do dự, ngữ khí hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là sau 100 tuổi thì không thể tiếp tục. Mỗi 3 năm, bọn họ đều có thể triệu hoán một lần ma pháp đặc thù. Loại ma pháp này có thể phóng thích ra một loại mộc dục chi quang mang đặc thù của cự nhân. Phạm là nam cự nhân được quang mang chiếu rọi, đều có thể trong một thời gian một đêm khôi phục lại thể hình bình thường. Bất quá thời gian chỉ có một đêm mà thôi. Tiểu Lôi nhìn không được, bật cười khì khì. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Thần sứ tự hồ không muốn đàm luận tiếp về loại đề tài này với tiểu vô lại này. Đầu cũng không quay lại, đi thẳng về phía trước. Tiểu Lôi thầm nghĩ, nữ nhân này nhất định là đang đỏ mặt. Suốt dọc đường, Tiểu Lôi rốt cuộc đối với thần tộc Olympia này đã có hiểu biết đại khái. Địa phương cự nhân tộc cư trú là ngoài cùng của ngoại thành, mà đi lên còn có vài nội thành của một số loài sinh vật nửa người nửa ngựa. So với nhân mã tộc trong truyền thuyết thì không khác nhau nhiều. Người của chủng tộc này đều có thân trên với hai tay như con người, mà nửa thân dưới lại là hình ngựa. Chủng tộc này chính là những chiến sĩ cường tráng trời sinh. Thế nhưng điều tiếc nuối là dường như nhân số của bọn họ không quá nhiều. Mà càng làm cho Tiểu Lôi thêm kinh ngạc, chính là hắn không ngờ ở chỗ này lại thấy được chủng tộc tiếng tăm lừng lẫy, không thể thiếu được trong các loại tiểu thuyết huyền ảo, tinh linh tộc. Điều này không cần bàn. Trong các loại tiểu thuyết đều không thể thiếu được vai phụ kim bài này a. Tinh linh tộc cơ bản được tô vẽ với những danh từ thượng đẳng như xinh đẹp, cao nhã, thần thiện, thần tiễn thủ. Mà khi chân chính nhìn thấy tinh linh tộc, Tiểu Lôi lại có phần thất vọng. Vì sao? Vì tinh linh tộc luôn luôn sản sinh mỹ nữ sao? Nhưng đảo mắt một vòng, thấy thân hình những người này mảnh khảnh, trang phục cả nam lẫn nữ của chủng tộc này đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tiểu Lôi vốn mở to mắt, tìm kiếm mỹ nhân, kết quả là thất vọng tràn trề. Tinh linh tộc này, bất quá so với người thường thì thanh tú hơn một chút, thân hình mạnh khảnh hơn một chút, nói khó nghe một chút thì nhìn qua khá là yếu đuối. Bọn họ thật sự rất yêu cái đẹp như trong truyền thuyết. Tinh linh tộc này suốt dọc đường Tiểu Lôi thấy là chủng tộc duy nhất mặc áo choàng trắng. Trên áo choàng trắng của bọn họ có thêu các loại hoa văn, có cây xanh đóa hoa, còn có các loại gia huy kỳ quái, còn như từng thanh đoàn kiếm mà đám nam tinh linh này đeo bên hông. Tiểu Lôi liếc qua liền mất đi hứng thú. Vì sao? Còn mẹ nó cái này cũng gọi là đoàn kiếm ư? Cái này có gì khác so với dao ăn chứ? Vũ khí nhỏ như vậy rất khó tạo ra sự uy hiếp nha. Còn như cùng tên, làm ơn đi, đây đã là thời đại nào rồi. Tên lửa liên tục địa bay đầy trời, cùng tên mà làm gì? Mà những điều này thực sự chưa phải là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Tiểu Lôi thay đổi ấn tượng đối với tinh linh tộc. Nguyên nhân trọng yếu nhất là trên đường đi tới, hắn đã thấy vài cặp tinh linh, bộ dạng ân ái mặn nồng, thậm chí ôm ấp trước mặt mọi người, nói chuyện yêu đương không coi ai ra gì. Một chút nhất là rất nhiều cặp đều là nam nhân với nam nhân, nữ nhân với nữ nhân. Còn mẹ nó, chỗ này là tinh linh tộc con mẹ gì? Càng bạn là đám săn phai nhớt nha. Thần sứ bên cạnh cũng có một chút không nén được giận, nhìn thấy kiểu cười giả lạ của Tiểu Lôi. Thanh âm nàng ta mang theo giọng điệu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói. Tinh linh tộc là chủng tộc trời sinh, lãng mạn. Bọn họ chỉ nảy sinh ái mộ với thứ gì xinh đẹp. Trong mắt bọn họ chỉ phân biệt có xinh đẹp và xấu xí, nhưng lại không phân biệt được nam và nữ. Tàn ngất! Tiểu Lôi thở dài, gia tăng cước bộ. Ngoài trừ cự nhân tộc, nhân mã tộc, còn có tộc sằng phai nhớt, ai không đúng là tinh linh tộc. Rốt cuộc, đã đi đến điểm cao nhất trong tòa thành này. Tại vị trí cao nhất của nội thành, Tiểu Lôi rốt cuộc đã thấy được thần tộc chân chính. Dựa theo sự giới thiệu của thần sứ, vừa rồi suốt dọc đường đi, thì đám chủng tộc này đều là bộ lạc lệ thuộc của thần tộc, đều là phó tộc trung thành của thần tộc. Mà ngủ trong nội thành mới là thần tộc chân chính. Hình dạng thần tộc chân chính so với người thường như Tiểu Lôi thì không khác nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Tiểu Lôi, mẹ kiếp, giờ xem như mới thấy được người, dọc đường chỉ thấy toàn là súc sinh. Chỗ bắt mắt nhất trong nội thành là một tòa thần điện nguy nga. Tòa thần điện này chiếm một không gian hùng vĩ, càng làm cho Tiểu Lôi thêm sợ hãi, chính là diện tích thần điện cơ hồ có thể sánh ngang một sân thể thao đúng nghĩa. Không ngờ là dùng vàng nguyên chất mà tạo thành. Chuyện này lập tức làm cho hai mắt Tiểu Lôi phóng ra quang mang cháy bỏng. Còn mẹ nó, thần tộc này thật sự có tiền. Khó trách, thần tượng cao 10 mét là tùy tiện đem tặng cho ta. Mà phía trên thần điện chính là một tòa tháp màu trắng cao vài trăm mét, phảng phất như một thanh lợi kiếm xuyên thủng bầu trời. Đỉnh tháp có một khối bảo thạch màu lam cực kỳ to lớn, phóng ra làm sắc quang mang cho mắt. Mặc dù cách xa vài trăm mét, vẫn rõ ràng có thể thấy được. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng Tiểu Lôi cảm giác được từng trận pháp lực ba động đang truyền đến. Mẹ kiếp, khối bảo thạch kia, ít nhất cũng nặng một tấn đi. Tiểu Lôi nuốt một ngụm nước bọt. Lôi tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ. Tôi yêu cầu ngài toàn lực hỗ trợ. Thanh âm thần sứ vang lên bên tai của Tiểu Lôi, thế nhưng câu thứ hai còn có dụng ý giao lưu. Chính như ngài nói, lúc tiến vào thành, vấn đề hiện giờ có nên tiếp tục hoán tỉnh phụ thần xe ớt hay không? Nội bộ thần tộc chúng ta đã nhất trí. Sao chứ? Ánh mắt Tiểu Lôi bỗng nhiên trở nên sắc bén, cười mà lại như không cười, liếc mắt nhìn thần sứ. Đây là một chuyện rất bất đắc dĩ. Thần sứ thở dài, ngẩng đầu nhìn tòa bạch tháp cao vút, rồi đột nhiên cười nói. Ngài có thấy khối bảo thạch màu lam trên tháp kia chứ? Mà pháp ẩn chứa trong khối bảo thạch màu lam này là để cung cấp cho nhu cầu của cả tòa thần thánh. Chiếu sáng, sưởi ấm và các nhu cầu khác, thậm chí kể cả lực lượng phòng vệ. Sau đó ánh mắt nàng ta hạ xuống mặt Tiểu Lôi. Dọc theo đường đi, ngài cũng thấy đó, lực lượng hiện tại của thần tộc chúng ta rất cường đại. Cự nhân tộc, nhân mã tộc và tinh linh tộc đã là toàn bộ phó tộc của chúng ta. Ba phó tộc này cũng bất quá chỉ có chưa tới 3.000 người, hoàn toàn không thể so với thời đại đỉnh cao của thần tộc chúng ta được. Có hơn 10 phó tộc, nhân khẩu mấy chục vạn. Mà hiện tại, chúng ta rút lui đến thế giới này đã mấy ngàn năm. Cuộc sống đời này bình yên an tường. Rất nhiều người đã hình thành tập quán vô ưu vô lự, sinh hoạt không tranh chấp. Ngữ khí của nàng ta dần dần trở nên có chút khổ tâm. Đối với những người này mà nói, tự hồ thế giới bên ngoài không hề thích hợp với bọn họ. Ai ở đây cũng không tệ mà. Tiểu Lôi uể oải nói, cuộc sống đời này cũng rất tốt đấy chứ. Sinh hoạt vô ưu vô lo, chẳng lẽ còn chưa làm thỏa mãn các người sao? Nhất định phải đi ra ngoài ư? Không đơn giản như vậy đâu. Giọng điệu của thần sứ biến đổi, Na Từ Hồ đang cười lạnh. Nếu thật là vô ưu vô lo, vậy sẽ không ai lại nảy sinh ý nghĩ khác. Thần tộc chúng ta tình không phải là chủng tộc trời sinh hiếu chiến. Nhưng mà ngài biết không? Thành âm nàng ta có phần bi thương. Mấy ngàn năm trước, lúc chúng ta vừa rút lui tới nơi này, diện tích lúc đó rất là to lớn. Chúng ta gần như có được khoảng địa bàn mà ngài thấy. Tòa thần sơn này còn có sông lớn rừng rậm. Phía sau núi Olympia, chúng ta còn có ba khu rừng rậm rạp ma pháp, có hồ nước rộng như hải dương. Nhưng trong mấy ngàn năm qua, bởi vì chúng ta đến thế giới này đã quá lâu, đã mất đi sự bổ sung tín ngưỡng lực chốn nhân gian, chỉ có thể dựa vào pháp lực của phụ thần Zeus vĩ đại duy trì không gian này, đã rút ngắn lại rất nhiều. Pháp lực tiêu hao khiến cho sinh cơ trong không gian trở nên tiêu điều. Ngài chưa thấy, ở phía bắc của ngọn núi này vốn là một hồ nước mênh mông giống như bảo thạch màu lục, còn có diện tích hai mặt là rừng rậm ma pháp rộng lớn. Hiện tại, toàn bộ đã biến thành sa mạc, không hề có sức sống. Cả thế giới này bắt đầu có dấu hiệu co rút. Một khi sinh cơ mất đi, sức sống nơi đây bắt đầu suy nhược, nguy cơ của chúng ta đã là không còn xa. Lông mày Tiểu Lôi nhướng lên. Sao chứ? Hắn không tưởng được, trong đó còn có nỗi khổ tâm. Nguyên là hắn quả thực có phần khó hiểu, dựa theo những gì hắn quan sát dọc đường, thấy thần tộc trên núi Olympia, còn thêm đám cự nhân, nhân mã, tinh linh tộc, nhiều nhất cũng không quá 2-3 ngàn người. Có mỗi chút lực lượng như vậy, còn muốn đánh về nhân gian ư? Chưa đề cập đến Vatican có 1 tỷ giáo đồ trên toàn thế giới, nhân viên thần chức của giáo hội có đến 100 vạn. Cho dù là tu hành giả Đông Phương, chỉ tính riêng mười mấy đại môn phái, cũng không chỉ vài ngàn người. Tính riêng môn hạ đệ tử cùng luân phái thôi, e rằng không ít hơn con số này. Thần tộc Olympia đã suy sụp tới mức độ này, còn muốn đánh về nhân gian sao? Tiểu Lôi xem ra quả thật chính là hành động tự sát không tự lượng sức mình. Hiện tại xem ra, cũng là nỗi khổ tâm có chút bất đắc dĩ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi cầu ngài trợ giúp. Tôi cũng đáp ứng ngài, một khi từ nơi này quay về, tôi lập tức sẽ đem con gái của ngài an bình giao lại cho ngài. Thần sứ nói xong những lời này, hướng thần điện bước nhanh tới. Ở bên cạnh thần điện có một thạch đài nho nhỏ, trên đó treo một cái chuông màu vàng. Thần sứ cầm cái dùi bằng vàng lên, nhẹ nhàng gõ lên một cái. Một tràng thanh âm ngân dài dễ nghe, phảng phất như truyền khắp cả tòa thần thành. Trước cửa thần điện vốn yên tĩnh không một bóng người, đột nhiên mơ hồ vọng đến một thanh âm uy nghiêm. Phoenix các hạ, người trở lại rồi sao? Thanh âm này tự hồ từ trong thần điện truyền ra, mang theo sự trang nghiêm và nghiêm túc khó tả. Thần sứ lập tức cúi đầu, buông dùi trong tay ra, lớn tiếng nói. Đại nhân, ta đã quay về. Ta mang theo sứ mệnh trở về ý kiến các vị chủ thần đại nhân. Đồng thời, ta còn mang đến đây hy vọng chốn nhân gian. Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt ấy mang theo vài phần thỉnh cầu. Tiểu Lôi ngậm ngụy thở dài, không khỏi động tâm, gật đầu. Trước kim sắc thần điện là một quảng trường. Dù theo Tiểu Lôi thấy, quảng trường mặc dù rất to lớn, nhưng vị tất đã vượt qua được quảng trường của giáo đường Thánh Paul tại Vatican. Nhưng khi thế lại hơn vài phần ngưng trọng. Theo thanh âm uy nghiêm, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng kèn lanh lảnh. Thanh âm phảng phất như một loài triệu hoán, lọt vào trong tai người nghe, tựa hồ cả linh hồn đang thúc giục. Đó là tâm linh hiệu giác. Thần sứ hạ giọng nói, đây là nghi thức thần điện tiếp kiến chúng ta. Vừa nói chợt nghe xa xa vọng đến một loại thanh âm kỳ quái, phảng phất là tiếng kim loại dẫm lên mặt đất, cương ngạnh lạnh lùng, còn mang theo vài phần sát khí. Thanh âm không ngừng vang lên mà vẫn thập phần chỉnh tề. Từ hai bên thần điện, hai đội nhân ảnh nhanh chóng nhịp bước đi về tới phía Tiểu Lôi và thần sứ. Đợi đến gần, Tiểu Lôi mới nhìn rõ bộ dáng của những người này, không khỏi hơi bất ngờ. Chỉ thấy mỗi một người đều cao to, khải giáp sáng ngời, tản ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Trong tay bọn họ cầm trường mâu giống như võ sĩ cổ đại. Trên mỗi tấm khiên đều điêu khắc muộn hình lục mang tinh. Khải giáp trên người là loại trùm toàn thân, bao kín mỗi người từ đầu cho tới chân. Ngay cả trên mặt cũng mang theo giáp mặt. bàn tay cũng bao trùm bởi bao tay kim loại. Tiểu Lôi không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, bởi vì hắn không cảm giác được một tia sinh khí từ những người này. Đám võ sĩ này trên giáp ngực mỗi cá nhân đều điêu khắc hoa văn lá ô liu. Chờ bọn họ đi đến trước mặt, Tiểu Lôi mới nhìn rõ. Làm Tiểu Lôi bất ngờ chính là tất cả võ sĩ từ khay hở trên giáp che mặt của bọn họ. Bên trong giáp che mặt không ngờ là không có gì. Những người này là võ sĩ gì chứ? Rõ ràng là hai đại khải giáp biết đi mà thôi. Thần sứ mỉm cười nói. Đây là võ sĩ lá ô liu, thủ vệ nội thành và thần điện của thần tộc. Bọn họ không hề có sinh mệnh, mà là khải giáp võ sĩ do ma pháp chế tạo ra. Ai hoặc có thể nói là một loại khôi lỗi kim loại, tự như ma tượng. Tiểu Lôi gật đầu, thu hồi ánh mắt tò mò nhìn thần sứ. Cô nói muốn tìm ma tượng của ta, còn muốn tìm được pháp thuật luyện ra ma tượng. Chẳng lẽ là để cho thần tộc các ngươi cải tiến võ sĩ lá ô liu? Thần sứ mỉm cười, sóng vai Tiểu Lôi đi đến thần điện, rồi hạ giọng nói tiếp. Nhân khẩu thần tộc đã rất thừa thớt, chúng tôi không có khả năng có nhiều người để làm chiến sĩ. Dùng ma pháp chế tạo ra một ít khải giáp võ sĩ, trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng khải giáp võ sĩ của chúng tôi làm ra, so với khôi lỗi của ngài thì còn rất kém. Lực lượng khôi lỗi của ngài quả thực so với cự nhân tộc còn phải ghê gớm hơn. Đều có thể chế tạo loại khôi lỗi này với số lượng lớn, vậy thì... Đừng có nằm mơ. Tiểu Lôi biểu môi. Ma tượng của tôi không phải là cô muốn chế tạo là có thể chế tạo ra đâu. Dừng một chút, hắn lại nhìn hai đội khải giáp võ sĩ bên cạnh, đột nhiên cười nói. Sao có thể không chế đám khải giáp võ sĩ này? Bọn chúng được chế tạo ra đã có sứ mệnh thiên sinh là thủ hộ nơi này. Đây là dùng ma pháp ân ký mà tạo ra. Khải giáp võ sĩ có thân thể và lực lượng cường hãn. Thân thể bọn chúng cũng chính là đám khải giáp, đều là dùng một loại kim loại đặc thù để chế tạo ra. Có lẽ bọn họ còn có một ít bản sự ma pháp chứ. Ta có thể cảm giác được pháp lực ba động trên người của bọn chúng. Tiểu Lôi nheo mắt. Chỉ là một loại ma pháp phòng ngự đơn giản mà thôi. Thần sư biết sự tình này là không thể gạt được ánh mắt của Tiểu Lôi. Hữu Hộ cũng biết chuyện của mình còn phải cần Tiểu Lôi trợ giúp, vì vậy không hề che giấu. Lá chắn của chúng nó là hoa văn trước ngực, đều là một loại ma pháp trận đơn giản, có thể tùy thời bổ sung động lực ma pháp. Nếu không, mất đi động lực ma pháp, khải giáp võ sĩ sẽ biến thành sắc vụn. Mà ma pháp trận này còn có một chút tác dụng khác, đó chính là có thể đề cao tốc độ của bọn chúng. Khi bị công kích, trên người có thể bắn ra một ma pháp phòng ngự cấp thấp. Tiểu Lôi thở dài nói, hay quá, thần tộc các ngươi tại phương diện này rất là khá nha. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại lộ ra vài phần tham lam. Nếu như nhà mình làm ra vài khải giáp võ sĩ như vậy, về cảnh tượng sẽ ai so với nuôi chó giữ nhà còn oai phong hơn. Những thứ này không cần ăn uống, còn không có lĩnh lương, không cần ngủ, quả thực là bảo vệ thiên sinh. Còn như chúng nó cần động lực pháp lực. Trong nhà có vài tuyệt thế cao thủ, tiểu già ta còn thiếu thốn pháp lực hay sao? Thì ánh mắt của Tiểu Lôi, thần sứ lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của hắn. Ngài không nên động tâm, loại khải giáp võ sĩ này chỉ biết nghe lời tâm linh hiệu giác chỉ huy thôi. Nhưng tâm linh hiệu giác là bí mật bất truyền của thần tộc chúng ta, tuyệt đối không có khả năng dạy cho ngoại nhân. Dừng một chút, nàng ta cười nói. Ngài thật sự không cân nhắc đem khôi lỗi kim loại của ngài tặng cho ta sao? Ta có thể tặng cho ngài 100 khối vạn niên băng tinh để trao đổi. Tác dụng của loại vạn niên băng tinh này so với các tảng đá màu trắng xây ngoài thành thì không khác biệt lắm, nhưng mà lại mạnh hơn gấp trăm lần. Tiểu Lôi thầm cười lạnh, người khác không biết ma tượng lợi hại, nhưng mà Tiểu Lôi đã tự mình thể nghiệm qua. Ma tượng nếu một khi có thể khôi phục hoàn toàn thực lực, đủ để sánh ngang với một tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù hiện tại từ hồ mất đi pháp lực, nhưng thế đám thần tộc Olympia trong lĩnh vực kỹ thuật ma pháp khôi lỗi rất có nét độc đáo. Nói không chừng, giao cho bọn họ, thật sự có thể làm cho ma tượng khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng sự tình này, Tiểu Lôi làm sao có thể đáp ứng chứ? Mắt thấy Tiểu Lôi không nói, thần sứ đại khái là hiểu lầm ý niệm trong đầu Tiểu Lôi, tưởng rằng hắn đã động tâm, vội vàng bồi thêm một câu. Ta thấy nơi ngài ở rồi đó, ta có thể nói cho ngài, một trong khối vạn niên băng tinh còn có một ít tác dụng đặc thù. Chỉ cần ngài dùng 100 khối vạn niên băng tinh bố trí một ma trận pháp đặt ở nhà ngài, đủ để cải tạo hoàn toàn trang viên mà ngài đang ở, có thể biến thành một địa phương giống như tòa thần thành của chúng tôi. khi gặp công kích, có công năng ma pháp phục nguyên và ma pháp phòng ngự. Nói thật, Tiểu Lôi nghe rất đồng tâm, bất quá tưởng tượng, mình cũng không định đánh ai. Tự nhiên vô cớ trang viên nhà mình sao lại phải gặp công kích, huống hồ cho dù bị công kích, vài tuyệt đỉnh cao thủ trong nhà, chẳng lẽ còn phải rút trong ma pháp trận hay sao? Nghĩ như vậy, điều kiện đối phương trao đổi đối với mình không có tác dụng. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Thần sứ thở dài, không nói tiếp. Kết thúc tập 123 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.